Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, phía sau đâm đao. Thạch Kỳ La buông tay ra, Tần Mục vuốt vuốt xương cốt của mình, Thạch Kỳ La lực tay mà thật to lớn, bóp hắn xương cốt đều nhanh gãy mất, nương nương cũng không phải là nhất giai mãng phu. Tần Mục nói đến đây, lườm liếc Thạch Kỳ La, trong lòng lén lút tự nhủ, hiện tại Thạch Kỳ La chính là một bộ mãng phu bộ dáng. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, tổ đình phá phong lúc, nương nương chưa từng xuất hiện, không để cho chính mình thần khí ngự thiên tôn giáng lâm. Như vậy mặt sau tổ đình lúc xuất hiện, nương nương vì sao để cho mình thần khí ngự thiên tôn giáng lâm? Tranh đoạt địa bàn, biểu hiện được giống như là nhất giai mãng phu đâu. Thạch Kỳ La thở dài, mặt trước tổ đình, ai ra là tranh không được. Tranh, lập tức bị người bắt tới, mà lại mặt trước tổ đình cũng không có còn lại bao nhiêu tài phú. Nhưng mặt sau tổ đình liền không phải chuyện đùa, không chỉ có tài phú càng nhiều, mà lại càng có vô số cự thú, lại thêm Long Hào đại cao thủ này. Không thể không tranh, hắn nghiêm túc nói, nếu như ai ra có thể hàng phục Long Hào, khống chế Long Hào để chiến đấu, ai ra liền tương đương với có được hai đại thiên tôn chiến lực. Nếu như lại thêm thần khí ngự thiên tôn, chính là tam đại thiên tôn chiến lực, ai ra giết chết tỷ tỷ, liền dễ như trở bàn tay, chỉ cần thôn phệ tỷ tỷ, quy khư song liên cũng làm một đóa. Kết hợp hai người chúng ta thiên cung, thiên đình liền có thể nhất cử tu thành. Đến lúc đó, Tần Mục mỉm cười nói, đến lúc đó, thập thiên tôn không thể không cúi đầu xưng thần, thiên đế cũng không thể không thối vị nhượng chức, một đời nữ đế quân lâm thiên hạ. Thạch Kỳ La dâu quay nón từng chiếc hướng ra phía ngoài nở rộ, đầy mặt dáng tươi cười, liên tục gật đầu. Tần Mục lời nói xoay chuyển, như vậy, là vị nào thiên tôn cùng ngươi nội ứng, nói cho ngươi nghịch hướng triệu hoán thần thông, để cho ngươi tiến vào mặt sau tổ đình đục nước béo cò. Thạch Kỳ La trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc nói, Mục thiên tôn cớ gì nói ra lời ấy. Tần Mục cười lạnh nói, ngươi ở trong thập thiên tôn có một kẻ nội ứng. Người này cùng ngươi kết minh, nói cho ngươi nghịch hướng triệu hoán thần thông, ngươi mới có thể giáng lâm mặt sau tổ đình. Môn thần thông này là ta tại trăm vạn năm trước sáng tạo, gần nhất mới lưu truyền ra đi, bị thập thiên tôn học được. Ngươi có thể học được, tự nhiên là trong thập thiên tôn có người truyền cho ngươi. Người này là ai? Thạch Kỳ La tròng mắt loạn chuyển, kinh ngạc nói. Là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai là Tường Thiên Phi, ngươi không cần hướng Hồng Thiên Tôn lão hảo nhân này trên đầu vu oan. Nhưng cũng khó trách, ngươi cùng Tường Thiên Phi một dạng, đều là không làm thập thiên tôn những thiên tôn khác dung thân. Thái đế xưa nay có dục vọng hủy diệt, cũng cần một cái minh hữu, ngươi là hủy diệt cổ thần. Tường Thiên Phi tự nhiên sẽ tìm được ngươi làm minh hữu của nàng. Thạch Kỳ La cười khanh khách nói, ngươi chớ có ngậm máu phun người, ai ra làm sao lại cùng thái đế cấp độ kia có tiếng xấu hạng người làm bạn. Là Hồng Thiên Tôn, Tần Mục thản nhiên nói, nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, các ngươi chỉ thú hợp nhau, mà lại thái đế nhiều lần ăn thiệt thòi, hao tổn thảm trọng. Ngươi cùng Tường Thiên Phi ăn nhịp với nhau cũng hợp tình hợp lý. Thạch Kỳ La hừ một tiếng, không có phủ nhận. Tần Mục thản nhiên nói, ngươi đã có Tường Thiên Phi vị minh hữu này, như vậy thập thiên tôn hẳn là sẽ không đối phó ngươi. Ngươi lại vì sao muốn nói thập thiên tôn muốn bắt ngươi tế đao? Thạch Kỳ La thở dài, mặt ủ mày trao, bởi vì thái đế tên tuổi quá bừa bộn. Tường Thiên Phi nếu là bị người vạch trần, ai ra cũng muốn chết không có chỗ chôn, Ai ra không thể không vì Tường Thiên Phi sau khi chết cân nhắc. Ngươi có bán Tường Thiên Phi chi tâm? Tần Mục một lời điểm ra Thạch Kỳ La nội tâm ý nghĩ. Cười lạnh nói, ngươi tùy thời chuẩn bị bán nàng. Hai người các ngươi quả nhiên là chi thú hợp nhau. Thạch Kỳ La cười duyên nói, ai ra cũng tùy thời dự định bán ngươi đây. Tần Mục trừng to mắt, sau một lúc lâu phun ra một ngụm chọc khí. Nguyên mẫu phu nhân vô sỉ lại thẳng thắn, để cho người ta không hận nổi. Hắn đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nói. Mặt sau tổ đình, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Trên thiên minh hội nghị, chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Dạng này, ngươi hẳn là hài lòng a. Thạch Kỳ La đứng dậy, cười nói, như vậy, đối với mặt sau tổ đình cự thú, Mục Thiên Tôn có muốn hay không? Tần Mục nguyên bản định rời đi, nghe vậy dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai ngươi lưu lại mục đích của ta là cái này. Ngươi muốn nuốt một mình thái cổ cự thú thế lực to lớn này. Thạch Kỳ La lắc đầu nói, ta cũng không muốn độc chiếm. Ta là sợ mặt sau tổ đình mở ra đằng sau. Có người độc chiếm, ta cũng có thế lực của mình. Không khỏi có chút bận tâm. Hắn khó được nghiêm chỉnh lại. Nghiêm mặt nói, Mục Thiên Tôn chẳng lẽ không lo lắng vô số cự thú giáng lâm Duyên Khang tình hình. Duyên Khang có thể đối phó được bao nhiêu đầu cự thú trà đạp. Tần Mục cũng nghiêm mặt nói, ta cũng có sầu lo này. So sánh chúng ta những thiên tôn này, tạo vật chủ, nhất là thái đế loại tồn tại này, lại càng dễ khống chế cự thú. Thần thức của hắn quá cường đại, nếu như cự thú rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, phá hủy chư thiên vạn giới không nói chơi. Bất quá để tạo vật chủ ăn quả đắng cũng không phải không có cách nào. Ta có một ý kiến, đó chính là mặt sau tổ đình lợi ích chia đều. Mặt khác khai sáng một cái thú giới. Hắn đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra. Nói, nương nương từ từ cân nhắc đề nghị của ta. Nói đi, đi ra tạo phụ thiên cung. Thú giới, triệu hoán cự thú. Thạch Kỳ La hưng phấn đi tới đi lui. Đây cũng là cái thú vị đề nghị. Kể từ đó mà nói, thập thiên tôn nội bộ tạo vật chủ, liền không có đất dụng võ. Không chỉ có Tường Thiên Phi sẽ bị hạn chế, mặt khác hai vị tạo vật chủ cũng sẽ bị hạn chế. Mục Thiên Tôn tiểu gia hỏa này hay là ý nghĩ xấu nhiều. Tần Mục không có trực tiếp tiến về giao trì, mà là trở về cung điện của mình, mở thú giới một chuyện. Hắn không tiện trực tiếp ra mặt, đem chuyện này nói cho nguyên mẫu phu nhân, tiểu nương bì này miệng phá. Lại là cái khó có thể ngồi được vững tính tình, khẳng định sẽ đem chuyện này thọt cho những thiên tôn khác. Hắn chỉ cần lưu tại phủ Mục Thiên Tôn, lặng lặng chờ đợi những thiên tôn khác tiếp chính mình liền có thể. Mà lại, mở thú giới, tổn hại chính là Lang Hiên Thần Hoàng, cung thiên tôn cùng Tường Thiên Phi lợi ích, tất nhiên sẽ đắc tội ba vị này thiên tôn, do nguyên mẫu phu nhân ra mặt. Hắn cũng ít gánh chịu một chút áp lực. Tòa phủ thiên tôn này hắn tới ít. Ngày bình thường trong phủ có thập thiên tôn đưa tới cung nữ đến quản lý. Những cung nữ này đều là dùng để giám thị Tần Mục động tĩnh. Bất quá mặc dù Tần Mục tới ít, nhưng Hồ Linh Nhi, Tư Vân Hương lại thường xuyên đến. Ở chỗ này lấy Tần Mục danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi tân khách. Khoản đãi tạo phụ thiên cung thần quan, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết, hai cái tham tiền bổ sung, để Duyên Khang tài phú càng ngày càng nhiều. Tần Mục cũng không phải là không muốn tại thiên đình chế tạo chính mình thiên tôn thiên cung, nhưng một là cảm thấy không cần thiết, hai là nếu như tại thiên đình tài phú quá nhiều. Liền sẽ có chỗ cố kỵ, bởi vậy dứt khoát chỉ chừa tòa phủ thiên tôn này, không có mua thêm mặt khác tài sản, hắn tại thiên đình còn không có bao nhiêu sản nghiệp. Duyên Khang các thần nhân tự nhiên cũng không dám tại thiên đình có sản nghiệp của mình. Thiên minh hội nghị còn có mấy ngày mới có thể cử hành. Tần Mục tại Thiên Tôn Phủ ở lại, liên tục 2-3 ngày đều là không có động tĩnh, không người đến đây bái phỏng. Các đại chư thiên chúa tể cũng đều là người thông minh. Biết Mục Thiên Tôn thân phận xấu hổ, nếu như bái phỏng hắn, hơn phân nửa liền sẽ đắc tội thập thiên tôn. Bởi vậy sau lưng đều đem Tần Mục gọi Tần Ôn Thần. Nào dám đến bái kiến, Tần Mục khó được thanh tĩnh, vừa vặn chỉnh lý chính mình lĩnh hội tứ đại thiên môn tâm đắc. Thiên tôn đại lão gia, cung thiên tôn đến đây tiếp, có cung nữ vội vàng đến đây, có chút bối rối nói. Tần Mục kinh ngạc, đứng dậy, cười nói, ta vốn cho là những thiên tôn khác sẽ đến đây bái phỏng ta. Không nghĩ tới chính chủ lại tới trước, ta đi nghênh tiếp. Chờ một chút, ta không đi đón, ngươi đi mời cung thiên tôn tiến về chính điện gặp ta. Cung nữ kia trừng to mắt, không đi nghênh tiếp cung thiên tôn, để cung thiên tôn đi chính điện gặp hắn. Vị này Mục Thiên Tôn lá gan là càng lớn, cung nữ vội vàng rời đi. Tần Mục thì đến chính điện, ngồi nghiêm chỉnh, sau một lúc lâu, cung thiên tôn đi vào chính điện. Liếc thấy Tần Mục ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phất tay để cung nữ kia lui ra. Tần Mục đưa tay ra hiệu, xin mời cung thiên tôn ngồi xuống tại một cái khác trên bồ đoàn. Nói, ta luyện công tẩu hỏa, hai cái đùi tê liệt, không thể động đậy, còn xin đạo hữu thứ tội. Cung thiên tôn ngồi tại hắn chính diện, cười lạnh nói, ta tinh thông y thuật, để cho ta vì minh chủ chẩn bệnh một chút, nếu như không có co quắp, ta có thể cam đoan diệu thủ hồi xuân, để Tần minh chủ thật co quắp rơi, không chữa khỏi loại kia. Tần Mục cười ha ha, nghiêm mặt nói, thần vương tới tìm ta, cần làm chuyện gì, ngươi sẽ không biết. Cung thiên tôn lạnh lùng nói, hiện ở trong thiên đình truyền đi xôn xao. Đều nói thiên minh muốn hoàn toàn mở mặt sau tổ đình. Đem mặt sau tổ đình chia ra làm 12, lại phải mở thú giới, để thái cổ cự thú nghỉ lại ở trong thú giới. Chỉ có thể thông qua triệu hoán mới có thể để cho cự thú giáng lâm. Bên ngoài còn có truyền ngôn nói, đây là Mục Thiên Tôn ra chủ ý ngu ngốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.